Chương 581, đừng đụng vào người trái đất. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực ở hệ Ngân Hà. Đừng có chọc vào người trái đất, cho toàn bộ nhân viên trong tộc rời khỏi những hành tinh tự do kia, đừng tiến vào trong lãnh địa của người trái đất. Các thế lực đều đang dặn dò sắp xếp, không dám thất lễ. Vương quốc Viêm Tâm, Mãnh Viêm đang nhìn đứa con trai của ông ta, nói, mệnh lệnh đã được truyền xuống hết chưa? Vâng, phụ vương, đã truyền xuống rồi ạ. Mãnh Luân gật đầu, sắc mặt của anh ta lúc này không được tốt lắm. Người trái đất thực lực yếu ớt, nhưng vương quốc Viêm Tâm cường đại của họ lại phải chủ động né tránh, điều này khiến anh ta cảm thấy rất ấm ức. Vậy thì tốt, Chu Hạo đã vào trong núi Tinh Lang rồi, trước đây con đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với Chu Hạo, bây giờ tuyệt đối không được tiếp tục phạm sai lầm nữa, Mãnh Viêm lạnh lùng nói. Trước kia có cơ hội kết giao với Chu Hạo ngay trước mắt, nhưng lại bị Mãnh Luân chủ động từ bỏ. Thân phận của Chu Hạo bây giờ là gì? Đó chính là thiên tài được núi Tinh Lang bồi dưỡng. Núi Tinh Lang có vài chân thần, rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh, vô số cường giả pháp tắc cảnh, bất cứ ai trong số họ cũng có thể áp chế được vương quốc Viêm Tâm nhỏ bé. Chu Hạo mặc dù có thực lực yếu hơn một chút, nhưng khi ở cùng với những cường giả này, thì địa vị của hắn đã vượt xa Mãnh Luân rồi. Mãnh Luân gật đầu, có điều vẫn không nhịn được mà nói, phụ vương, người trái đất thực lực yếu như vậy. Cường giả mạnh nhất cũng chỉ là tinh linh cảnh, chúng ta có cần phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy không? Yếu, Mãnh Viêm thất vọng nhìn con trai, theo như tin tức mà vương quốc Viêm Tâm chúng ta lấy được, người trái đất đã nắm giữ được một nhóm nô lệ, trong nhóm nô lệ này có linh chủ cảnh đỉnh phong, cảnh giới linh chủ cảnh khác cũng đã hơn ngàn người, còn nô lệ nguyệt linh cảnh đỉnh phong ít nhất cũng phải hơn 100.000 người. Cái gì? Trong mắt Mãnh Luân lộ ra vẻ chấn kinh, vương quốc Viêm Tâm của họ mặc dù cường đại, nhưng ngoại trừ cường giả pháp tắc cảnh Mãnh Viêm ra, thì thực lực của những người khác cộng lại cũng không mạnh hơn được nhóm nô lệ mà người trái đất đang sở hữu kia là bao nhiêu. Đối với nô lệ linh chủ cảnh, vương quốc Viêm Tâm họ cho dù có tiền cũng khó mà mua được. Bây giờ đã biết rồi chứ? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì những nô lệ này có lẽ là do Chu Hạo mua được ở tổng bộ đế quốc Tinh Lang. Mãnh Viêm giọng trầm xuống. Chỉ mới vào trong núi Tinh Lang thời gian ngắn mà Chu Hạo đã có thể mua được nhiều nô lệ cường đại như vậy. Bản lĩnh của hắn bây giờ tuyệt đối không phải là thứ mà vương quốc Viêm Tâm chúng ta có thể tưởng tượng được, hệ Ngân Hà chúng ta sau này có lẽ còn ở dưới sự thống trị của Chu Hạo, còn có gan thì cứ đi chọc giận người trái đất đi. Ánh mắt Mãnh Luân tràn đầy kinh hãi, chấn động trước năng lực của Chu Hạo hiện tại. Trong lòng anh ta tràn đầy sự hối hận, nếu như trước đó gặp Chu Hạo, Mãnh Luân không cam tâm. Chu Hạo càng mạnh, thì anh ta càng hối hận về quyết định khi đó. Nếu như anh ta và Chu Hạo kết giao, bây giờ liên lạc một chút, thì không chừng anh ta cũng có thể đột phá được pháp tắc cảnh. Người trái đất không cần phải lo lắng nguy hiểm, bắt đầu tiến vào hệ Ngân Hà, nhanh chóng phát triển, Chu Hạo thì vẫn ở trong núi Tinh Lang không ngừng nâng cao thực lực. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian trôi đi, Chu Hạo cùng với hơn 10 người khác cùng vào trong núi Tinh Lang, trong đó có Thủy Lam, Hoắc Đốn và vài người nữa đã lần lượt tiến vào trong nhóm danh sách thứ nhất. Có thể nổi bật giữa đông đảo cường giả như vậy, có nghĩa là thiên phú của họ cũng rất mạnh. Chớp mắt đã 6 tháng trôi qua. Vút, trong không gian chiến đấu, thân ảnh của Chu Hạo không ngừng chuyển động, trường kiếm của hắn vung lên, những mũi tên nước lần lượt bay ra, không ngừng va chạm với người máy trước mắt. Chỉ thiếu chút nữa thôi, Chu Hạo suy tư, khóe miệng của hắn có một tia máu, nhưng hắn không quan tâm, không ngừng tấn công. 5 phút nữa đã trôi qua, ánh mắt Chu Hạo đột nhiên sáng lên. Mình biết ý cảnh này nên thi triển ra sao rồi. Hắn vung trường kiếm lên, mũi tên nước dường như có cảm giác khác biệt, khí tức băng lạnh bên trên càng sâu thêm, chém qua cơ thể người máy linh chủ cảnh cấp 7 trước mặt. Bịch! Một tiếng kêu kịch liệt truyền đến, thân ảnh của người máy trực tiếp bay ra ngoài, hóa thành quả bóng nhỏ rồi biến mất. Thành công rồi, ánh mắt Chu Hạo hiện rõ sự vui mừng, trải qua 6 tháng, cuối cùng hắn cũng đã nắm giữ được ý cảnh thứ 3 của hệ thủy. Đi thôi, đứng trong không gian một lúc, tiêu hóa trận chiến vừa rồi, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Đã nắm giữ được một ý cảnh của pháp tắc hệ thủy, hắn cũng không cần phải ở lại đây nữa. Chu Hạo, tiếp theo chuẩn bị đi khảo nghiệm chứ, Đa Ta hỏi. Không cần vội đi như vậy, bây giờ ta đi khảo nghiệm, cho dù có lấy được cơ hội vào trong con đường chân thần thêm 5 ngày, thì ta cũng không biết lĩnh ngộ loại pháp tắc này như nào, Chu Hạo suy tư một lúc, lắc lắc đầu. Trước kia hắn đã lĩnh ngộ phân biệt 3 loại pháp tắc hệ thủy, lôi điện và hệ hỏa, tương ứng với ba ý cảnh. Vào trong con đường chân thần, tìm kiếm ý cảnh đối ứng, là hắn có thể lập tức tiến bộ. Nhưng ba ý cảnh này hắn đều đã nắm giữ rồi, những ý cảnh khác thì hắn chưa tiếp xúc được, cho dù có vào trong con đường chân thần, thì hắn cũng chỉ có thể nhìn công kích, khó mà lĩnh ngộ được gì cả, chỉ lãng phí thời gian trong con đường chân thần. Chương 582, Pháp tắc không gian một. Nhưng mà, một năm trôi qua, Chu Hạo lại có cơ hội tiến vào con đường chân thần, thời gian hiện tại đã là 15 ngày. Hắn không cần phải gấp gáp đi hoàn thành khảo nghiệm, tiếp theo trọng tâm tu luyện sẽ là hệ hỏa. Chân thần Hỏa Vinh có đủ loại bí tịch về ý cảnh hệ hỏa, người tu luyện chắc chắn sẽ nhanh chóng tiến bộ. Đa Tà nói. Chu Hạo gật đầu, tinh lực của con người có hạn, nếu như đồng thời nghiên cứu nhiều loại pháp tắc thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, cho dù tốc độ tiến bộ của hắn vô cùng kinh người, nhưng cho đến bây giờ vẫn chỉ là mỗi hệ pháp tắc nắm giữ được một loại ý cảnh. Những người khác như U Mặc, Thủy Lam, Hoắc Đốn, cũng nắm giữ một loại, hiệu quả tương đương với hắn. Mà Mạc Tạp Tư đã nắm giữ ba loại ý cảnh của cùng một hệ, lĩnh ngộ vượt xa Chu Hạo. Muốn trở thành chân thần thì phải nắm giữ 3.000 loại ý cảnh của một hệ pháp tắc, có tổng cộng 15 hệ pháp tắc, cho dù nắm giữ tổng hợp hơn 2.000 loại, thực lực vượt qua chân thần thì cũng không có tác dụng, tuổi thọ đạt tới hạn mức cao nhất vẫn sẽ phải chết. Chu Hạo nhanh chóng trở lại khu vực của mình. Chu Hạo. Một âm xanh ở phía xa vang lên. U Mặc. Chu Hạo mỉm cười, U Mặc nhanh chóng đi tới, Chu Hạo, nói cho ngươi biết một tin tức. Hôm trước Mạc Tạp Tư đã đánh bại người máy linh chủ cảnh cấp 2 cực hạn, được vào nhóm danh sách thứ tư rồi, còn Vân Không thì đánh bại được người máy linh chủ cảnh cấp 1 cực hạn, đang ở nhóm danh sách thứ ba. Đều đánh bại được. Chu Hạo giật mình, mặc dù hắn mới nắm giữ được ba loại ý cảnh nhưng thực lực bây giờ chắc là cũng tương đương với Vân Không. Nhưng Mạc Tạp Tư vẫn vượt xa hắn, Chu Hạo, trong số 15 người chúng ta, thiên phú của ngươi là mạnh nhất. Ngươi cố gắng lên. Biết đâu lại có thể vượt qua được hai người đệ tử của chân thần là Mạc Tạp Tư và Vân Khôn thì sao? U Mặc cười, ta cũng cảm thấy có khả năng. Chu Hạo gật đầu. Ha ha, ta còn tưởng ngươi sẽ khiêm tốn một chút, U Mặc cười lớn. Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu. Trong tất cả mọi người, quan hệ giữa Chu Hạo và U Mặc cũng không tệ. Một lát sau, Chu Hạo trở về cung điện của mình. Xoạt. Trong điện chân thần, Đa Tà vung tay lên. Mấy trăm bản bí tịch lập tức xuất hiện, ý thức của Chu Hạo nhanh chóng chìm vào trong đó, bắt đầu đọc. Mấy trăm bản bí tịch này đều liên quan đến 9 loại ý cảnh hệ hỏa. Bí tịch này có bí tịch loại phòng ngự, có loại kết hợp giữa phòng ngự và công kích. Chu Hạo ngạc nhiên. Tất nhiên rồi, các loại ý cảnh không giống nhau, có ý cảnh thiên về công kích, có ý cảnh thiên về phòng ngự, có ý cảnh lại kết hợp cả hai phương diện công kích và phòng ngự. 3.000 loại ý cảnh pháp tắc giống như là một ngôi nhà hoàn chỉnh ở trái đất các ngươi, sẽ do xi măng, cốt thép, nước, cát, đá, gạch, tạo thành, mỗi loại sẽ có tác dụng khác nhau. Khi ngươi tổng hợp tất cả lại với nhau thì mới có thể tạo ra được một ngôi nhà hoàn chỉnh. Chuyện ngươi lĩnh ngộ ý cảnh cũng sẽ giống như thế, chỉ phức tạp hơn chút thôi. Đa Tà nói. Chu Hạo gật đầu, các loại ý cảnh tất nhiên có khác biệt, bất cứ hệ pháp tắc nào cũng bao hàm nhiều phương diện. Cường giả sáng tạo ra bí tịch thực ra cũng để thể hiện những đặc tính của các pháp tắc, mặc dù khuynh hướng khác nhau, nhưng nắm giữ càng nhiều, không cần biết là công kích hay là phòng ngự hoặc tốc độ thì thực lực sẽ ngày càng mạnh. Đa Tà nói tiếp. Chu Hạo không nói gì, cẩn thận quan sát, hắn dành thời gian 10 ngày để đọc qua tất cả những bí tịch này, nhưng không cảm ngộ được bất cứ dao động pháp tắc nào. Khó thật. Chu Hạo lắc đầu, Đa Tà nói. Ban đầu muốn tiếp xúc được với ý cảnh pháp tắc rất khó, nếu không khó thì đã không có nhiều cường giả mắc kẹt ở linh chủ cảnh đỉnh phong mà không thể nào đột phá được như vậy. Đây cũng là lý do trước kia Mạc Tạp Tư và Vân Không tiến bộ rất nhanh, nhưng sau đó cả thời gian dài đều không có động tĩnh gì nữa. Mỗi người có một phương diện am hiểu không giống nhau, người có thể tùy tiện chạm tới được ý cảnh phương diện công kích, nhưng mãi vẫn không chạm tới được ý cảnh phương diện phòng ngự, lĩnh ngộ pháp tắc chủ yếu là xem cơ duyên của mình. Ngươi có thể trong vòng một tiếng đã có thể tiếp xúc với dao động ý cảnh, cũng có thể mất cả năm vẫn không tiếp xúc được, trực tiếp quan sát những bí cảnh này không có nhiều tác dụng lắm đâu, ngươi có thể vào trong con đường chân thần để cảm ngộ. Nói không chừng 5 ngày sau ngươi có thể cảm ngộ được một loại rồi. Cứ từ từ, Chu Hạo lắc đầu. Mới 10 ngày thôi mà, hắn không muốn chưa gì đã lãng phí tiến vào trong con đường chân thần. Chu Hạo đứng dậy duỗi tay duỗi chân một chút, suốt 10 ngày qua hắn không động đậy. Hả? Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ cổ quái. Hắn vung tay phải lên, một dao động chớp động trước mặt hắn. Pháp tắc không gian. Ngươi tiếp xúc được một tia pháp tắc không gian. Đa ta giật mình. Chương 583, pháp tắc không gian. Hai, pháp tắc không gian của nó đã lĩnh ngộ được tới một trình độ nhất định cho nên có thể tùy ý cảm nhận được tia chấn động này. Ừm. Chu Hạo gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn mong muốn có thể tiếp xúc với ý cảnh pháp tắc hệ hỏa, thế nhưng hệ hỏa thì không tiếp xúc được, lại vô tình tiếp xúc được một tia pháp tắc không gian. Chẳng lẽ Chu Hạo cũng có thiên phú với pháp tắc không gian? Đa ta nghĩ thầm. Trong thời gian ở núi Tinh Lan, Chu Hạo dồn hết tinh lực vào ba phương diện hệ hỏa, lôi điện và hệ lôi. Hắn hoàn toàn không để ý đến phương diện không gian, bởi vì trong núi Tinh Lan không có con đường chân thần loại không gian. Nếu như đã tiếp xúc rồi thì để phương diện không gian đột phá tới Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong rồi tính tiếp. Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong Ngọc Linh Dịch, năng lượng nồng đậm tiến vào trong cơ thể hắn, uy lực của dị năng không gian của hắn nhanh chóng tăng lên. Nguyệt Linh cảnh cấp 1. Nguyệt Linh cảnh cấp 3. Nguyệt Linh cảnh cấp 5. Một ngày sau, dị năng không gian của Chu Hạo đã hoàn toàn đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, tiếc là pháp tắc không gian không có con đường chân thần. Nếu không thì thực lực của mình vẫn có thể tăng lên nữa. Chu Hạo lắc đầu, pháp tắc không gian của hắn đã đạt tới Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, nhưng tổng thực lực chỉ tăng lên một chút, không có con đường chân thần thì cho dù data có bí tịch tương ứng thì hắn cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể nắm giữ pháp tắc không gian. Theo Chu Hạo nghĩ thì tiêu tốn thời gian vào nó không đáng. 10 ngày rồi mà vẫn không có tác dụng, cứ xem bí tịch một cách mù quáng như thế này cũng không phải biện pháp hay. Chu Hạo đứng dậy. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Pháp tắc hệ hỏa, pháp tắc lôi điện của Chu Hạo lúc trước đều là trong lúc lơ đãng lĩnh ngộ được, quá chú tâm đến nó có khi lại không đạt được hiệu quả như mong muốn. Chu Hạo đi khắp nơi, sau đó đi tới quảng trường lớn chỗ con đường chân thần. Hắn nhìn tám lối đi trước mặt, trong mắt đầy vẻ khao khát. Nếu như có thể thoải mái đi vào thì tốt biết mấy, nếu như có thể thoải mái đi vào thì Chu Hạo dám chắc mình có thể đột phá đến pháp tắc cảnh trong thời gian ngắn nhất. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Chu Hạo liền từ bỏ suy nghĩ này. Đây là nơi trân quý nhất của đế quốc Tinh Lan, là nơi chân thần vất vả tạo dựng lên, dùng để bồi dưỡng thiên tài, đến cả học viện Tinh Lan tổng bộ cũng không có thì làm sao có thể để hắn tiến vào được. Chu Hạo đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, hắn đi tới một khu vực khác trong quảng trường, nơi này có 10 bản danh sách cực lớn. Chu Hạo cẩn thận quan sát, nhìn về phía tin tức của Vân Khôn. Hả? Bỗng nhiên vẻ mặt Chu Hạo tràn đầy kích động. 6 danh sách xếp đầu tiên đều có thông tin, mặc dù là xếp theo thứ tự nhưng tin tức lại không giống nhau. Nhóm danh sách thứ nhất và nhóm danh sách thứ hai đều là đệ tử bình thường, còn nhóm danh sách thứ ba và nhóm danh sách thứ sáu đều là đệ tử nòng cốt. Đúng rồi, lúc trước Lỗ Lâm có nói chỉ cần trở thành đệ tử nòng cốt là có thể tiến vào nơi ở của những cường giả bản nguyên cảnh, không biết ở đó có những gì. Chu Hạo hơi động lòng, hắn mới gia nhập núi Tinh Lan. Cảm giác mình còn cách nhóm đệ tử nòng cốt một khoảng cách rất xa, thế nên hắn vẫn luôn không nghĩ đến chuyện này, bây giờ mới chợt nhớ tới. Bây giờ mình vẫn còn chưa vượt qua được khảo nghiệm thứ ba, cứ vượt qua trước đã, sau đó tiến vào trong núi của một vị cường giả bản nguyên cảnh xem một chút. Chu Hạo nghĩ xong là làm luôn, hắn nhanh chóng tiến vào trong truyền tống trận, đi tới khu vực khảo nghiệm. Bên trong không gian thứ ba của cung điện khổng lồ, một người máy đang đứng thẳng. Dạo này cũng có khá nhiều thiên tài mới tới chỗ ta, không biết ngươi có thể đánh bại được ta hay không? Người máy nhìn Chu Hạo, ánh mắt lóe lên tia sáng. Những người máy này hoàn toàn có thể coi là người máy trí tuệ, tất cả đều có suy nghĩ của mình. Thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Chu Hạo lạnh lùng nói, hắn vung trường kiếm lên, nháy mắt 4 luồng kiếm quang bay ra. Kiếm quang này lóe lên dao động của 3 loại pháp tắc, uy thế kinh người. 3 loại pháp tắc hệ thủy. Hệ hỏa, lôi điện, chẳng lẽ ngươi không biết khi vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc thì tốt nhất là chỉ chuyên chú tu luyện một hệ thôi sao? Người máy lắc đầu, âm thanh lạnh lùng của Chu Hạo vang lên, chỉ cần hạ gục được ngươi là được rồi. Để xem sự tự tin của ngươi từ đâu mà có. Thân ảnh người máy bạo động, nhanh chóng nghênh chiến với kiếm quang của Chu Hạo, âm. Chưa tới một giây, hai va chạm đã đụng vào nhau. Kiếm quang biến mất. Nhưng thân thể của người máy cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Ba loại pháp tắc đều nắm giữ một loại ý cảnh, người mấy không thể nào tin được, ngươi vậy mà lại tốn thời gian để mỗi pháp tắc đều nắm giữ được một ý cảnh. Chấp nhận thất bại đi, gương mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, hắn không để ý đến lời nói của người mấy, không ngừng vung trường kiếm lên. Mười mấy phút đồng hồ sau, người mấy hoàn toàn mất đi động tĩnh. Chương 584, chân thần bế quan thành công rồi. Chu Hạo nhìn về phía thông tin của mình. Chu Hạo, đệ tử nòng cốt núi Tinh Lan, thời gian truyền thừa, 20 ngày điểm cống hiến, 200 điểm trở thành đệ tử nòng cốt rồi. Chu Hạo mỉm cười, rời khỏi không gian khảo nghiệm này, hắn trực tiếp bay về phía một dãy núi của một cường giả bản nguyên cảnh gần nhất. Hơn 10 phút sau, có mấy người phát hiện bản danh sách có thay đổi thì nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, rất nhanh đã gây chấn động nơi này. Nắm giữ ba loại ý cảnh sao? Mạc Tạp Tư mặt không đổi sắc nhìn tin tức của Chu Hạo, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy áp lực. 10 ngày trước anh ta vừa mới nắm giữ bốn loại ý cảnh, phải biết rằng khi vừa mới gia nhập núi Tinh Lan thì anh ta dẫn trước Chu Hạo hai loại ý cảnh, thế mà bây giờ chỉ dẫn trước một loại, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo thậm chí còn vượt qua anh ta. Thiên phú của Chu Hạo mạnh quá. 10 ngày trước Vân Khôn mới vào được nhóm danh sách thứ ba của Nguyệt Linh Cảnh, lúc ta tiến vào núi Tinh Lan còn xếp trước Chu Hạo, thế mà bây giờ vẫn chưa nắm giữ được một loại ý cảnh nào, còn Chu Hạo đã nắm giữ ba loại, ta vừa mới vào nhóm danh sách thứ ba được 10 ngày mà Chu Hạo đã đuổi kịp rồi sao? Tốc độ tiến bộ của hắn sao có thể nhanh đến như vậy, lĩnh ngộ ý cảnh với hắn mà nói chẳng lẽ đơn giản như ăn cơm uống nước à? Trong một dãy núi, Vân không nhìn tức tức trên đồng hồ, mặt mũi vô cùng âm trầm, anh ta vào nhóm danh sách thứ hai trước Chu Hạo gần một năm, thế nhưng 10 ngày trước mới vào được nhóm danh sách thứ ba. Chênh lệch này thu nhỏ quá nhanh. Vân Khôn, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, một người đàn ông mặc trường bào màu vàng, trên đầu có hai sừng, trên trán còn có ấn ký màu vàng xuất hiện. Sư phụ! Vân Khôn lập tức cung kính nói, ta sắp bế quan, lúc trước ta đã giao cho ngươi 100 bí tịch của 100 loại ý cảnh pháp tắc hệ kim rồi, có chỗ nào không hiểu thì có thể đi hỏi các sư huynh của ngươi. Chân thần La Nguyên nói, vâng, sư phụ. Vân Khôn lập tức đáp. Nói xong, thân thể của chân thần La Nguyên biến mất, nhanh chóng xuất hiện trên một đỉnh núi. Chu Hạo, chân thần La Nguyên vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện video chiến đấu của Chu Hạo và những người máy. Tốc độ tiến bộ này có thể coi là đứng thứ nhất núi Tinh Lan, nhưng tiếc là lại phân tâm tu luyện tận ba hệ pháp tắc. Tất cả mọi động tĩnh của núi Tinh Lan đều không qua được mắt vị chân thần mạnh mẽ này. Hy vọng sau khi ta kết thúc bế quan vẫn có thể nhìn thấy tiểu tử này. Chân thần La Nguyên không nghĩ đến chuyện của Chu Hạo nữa, đến khi đạt tới trình độ này thì bọn họ thực ra cũng không quan tâm đến những thiên tài cho lắm. Cho dù Chu Hạo có thiên phú cường đại hơn nữa thì cũng có thể làm như thế nào, bọn họ đã đạt tới chân thần, tuổi thọ vĩnh hằng, cho dù La Nguyên có thu nhận Vân Khôn làm đệ tử thì cũng chỉ là chút hào hứng lúc xuất quan mà thôi, tùy ý dạy bảo một chút rồi không quản nữa. So với thiên tài thì bọn họ càng quan tâm đến thực lực của mình hơn. Chuyện núi Tinh Lan đã giao cho những người khác quản lý, Quân Lôi mấy hôm trước cũng bế quan rồi, không biết lần này ta sẽ bế quan bao lâu. Chân thần La Nguyên nhanh chóng tiến vào bên trong dãy núi, sau đó biến mất không thấy đâu. Một khi bế quan thì trừ khi bên ngoài xảy ra chuyện gì vô cùng quan trọng, nếu không thì không ai được phép tới quấy rầy bọn họ. Không chỉ có chân thần mà năm vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng chú ý đến Chu Hạo. Tốc độ tiến bộ của Chu Hạo còn nhanh hơn cả Mạc Tạp Tư và Vân Khôn, đáng tiếc là cậu ta lại phân tâm tu luyện ba hệ pháp tắc, như thế này thực lực mới đầu sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng như thế thì có lợi ích gì đâu. Chuyên tâm lĩnh ngộ một hệ mới là phương pháp chính xác nhất, Delin, ngươi có cảm thấy tiếc không? Chẳng phải ngươi lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa sao? Chu Hạo cũng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, nếu như lúc trước ngươi nhận cậu ta làm đệ tử thì chắc chắn có thể dẫn dắt cậu ta đi con đường tu luyện chính xác. Không hứng thú, tạm thời ta không có ý định thu nhận đệ tử. Năm vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đứng bàn luận, nhưng mà bọn họ cũng chỉ là cảm thấy hơi tò mò mà thôi. Bọn hắn đều là bản nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành chân thần bất tử vĩnh hằng. So với chuyện thu nhận đệ tử thì bọn họ càng quan tâm đến chuyện bản thân đột phá hơn, thiên phú hiện tại của Chu Hạo chưa đủ khiến bọn họ để tâm. Đây là nơi ở của cường giả bản nguyên cảnh. Chu Hạo tới một ngọn núi lớn, tò mò nhìn bốn xung quanh, Chu Hạo ở nơi này chỉ dám đi chứ không dám bay, cũng không dám tản ra bất cứ dao động khí thế nào, Trước kia Lỗ Lâm đã dặn dò, sau khi trở thành đệ tử nòng cốt thì có thể tiến vào nơi ở của những cường giả bản nguyên cảnh, nhưng không được gây ra động tĩnh gì, đây là quy tắc của núi Tinh Lan. Nếu như chọc giận những cường giả này thì cho dù bị đánh chết cũng không làm gì được. Nơi này rốt cuộc có cái gì? Chu Hạo nhìn bốn phía. Hắn chậm rãi đi về phía trước, sau đó đột nhiên dừng lại. Khu vực này có một dấu vết lạ trên con đường, bên trên còn có một luồng dao động khí thế mỏng manh. Đây là một đòn công kích, Chu Hạo nhìn dấu vết này, cảm nhận dao động trên đó, dao động này mang lại cho hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Cảm giác này giống với những công kích mà mình nhìn thấy bên trong con đường chân thần, nhưng công kích ở nơi này hình như phức tạp hơn một chút. Chu Hạo cẩn thận quan sát. Chương 585, năm tháng, đây là công kích ẩn chứa ý cảnh của cường giả bản nguyên cảnh. Giọng nói của Data vang lên. Ẩn chứa ý cảnh. Chu Hạo nghi hoặc nói, Data ở trong điện chân thần, gật đầu nói, mỗi một vị cường giả bản nguyên cảnh nếu như muốn nâng cao thực lực thì đều phải cố gắng lĩnh ngộ ý cảnh, có đôi khi bọn họ ra tay sẽ vô tình lưu lại ý cảnh ở trong công kích. Ý cảnh càng mạnh mẽ thì dao động lưu lại càng khó tiêu tan. Nói như vậy có nghĩa là ta cũng có thể từ những công kích đó mà lĩnh ngộ được một chút ý cảnh. Chu Hạo kinh hỉ nói. Cái này phải xem may mắn, bây giờ ngươi cần lĩnh ngộ 10 loại ý cảnh đầu tiên, nếu không lĩnh ngộ được 10 loại này thì sẽ không có khả năng lĩnh ngộ được những loại ý cảnh sau, bởi vì tất cả những ý cảnh sau đó đều dùng 10 loại ý cảnh này làm cơ sở. Data tùy ý nói. Cơ sở. Chu Hạo sững sờ, Data gật đầu nói, đúng vậy. Giống như câu nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam, 10 loại ý cảnh này sẽ là nhất, không có nhất lấy đâu ra nhị. Trong lòng Chu Hạo đột nhiên bừng tỉnh, nơi này là nơi ở của cường giả bản nguyên cảnh hệ kim, cho dù có ý cảnh cơ sở thì mình cũng không cảm ngộ được. Chu Hạo nghĩ thầm, bây giờ mình muốn lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa, thế thì phải tới nơi ở của cường giả bản nguyên cảnh pháp tắc hệ hỏa. Hắn mở lệnh bài thân phận ra, bắt đầu tra thử. Trọng điểm tu luyện của Chu Hạo vẫn là pháp tắc hệ hỏa, trong núi Tinh Lan có con đường chân thần, trong điện chân thần cũng có những bí tịch mà Hỏa Vinh lưu lại, thế nên phương diện hệ hỏa của Chu Hạo tiến bộ nhanh nhất. Ở núi Tinh Lan có gần 100 vị cường giả bản nguyên cảnh, trong đó có 9 vị tu luyện pháp tắc hệ hỏa, mình tới đó xem một chút, Chu Hạo tìm được người thì nhanh chóng thông qua truyền tống trận rời khỏi đây. Đây là dãy núi của cường giả bản nguyên cảnh Luân Hỏa. Chu Hạo tới một dãy núi to lớn. Một khí tức nóng rực truyền đến, nhưng khí tức này không có ảnh hưởng gì với Chu Hạo cả. Hắn bây giờ có thể địch lại được cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong, ở trong núi Tinh Lan thì xem như thiên tài để bồi dưỡng, thế nhưng đặt ở địa phương khác thì có thể coi như là cường giả rồi. Bây giờ ở hệ Ngân Hà cũng chẳng có mấy người mạnh hơn hắn. Từng luồng công kích không ngừng xuất hiện trước mắt Chu Hạo, hắn cẩn thận quan sát, nhưng lại không có thu hoạch gì. Những công kích này hoặc không có dao động, hoặc là có dao động rất mạnh. Những ý cảnh này chắc là tương ứng với pháp tắc cảnh, hoặc là bản nguyên cảnh. Chu Hạo lắc đầu, thứ mà Chu Hạo muốn tìm là 10 loại ý cảnh đơn giản nhất, ứng với linh chủ cảnh. Chu Hạo rời khỏi dãy núi thứ nhất, đi tới dãy núi thứ hai, quan sát những công kích ở đây. Nhưng vẫn không có chút tác dụng nào, tiếp đó là dãy núi thứ ba, thứ tư. Chu Hạo, ngươi cứ tìm kiếm mà không có mục đích như vậy à? Data ở trong điện chân thần, hỏi hắn. Chu Hạo bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể làm như thế này để thử vận may. Nếu như đi hết 9 dãy núi mà không có kết quả gì thì ta lại tới con đường chân thần lĩnh ngộ một chút, nếu như ở trong con đường chân thần không ngừng quan sát những công kích thì không biết phải tới bao giờ mới có thể lĩnh ngộ được. Chu Hạo cảm thấy làm như thế rất lãng phí thời gian, thế nên hắn mới thử hết mọi cách. Chu Hạo tiếp tục quan sát, vài ngày sau, hắn đi tới dãy núi thứ bảy. Đây là nơi ở của cường giả bản nguyên cảnh Chu Diễm, ánh mắt Chu Hạo nhìn về bốn phía, chú ý đến từng luồng công kích. 3 tiếng sau, hắn đi tới một nơi. Nơi này có một dấu vết rất lớn, bên trên còn có những khí tức mong manh. Hả? Đây chính là một loại ý cảnh hệ hỏa mà ta lĩnh ngộ được. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, nếu như hắn chưa lĩnh ngộ được thì sẽ không cảm giác được, thế nhưng chỉ cần nắm giữ được ý cảnh thì có thể tùy tiện cảm nhận ra. Chu Hạo đứng ở nơi này, cẩn thận quan sát, khí tức này hơi phức tạp, ngoài trừ ý cảnh hệ hỏa loại thứ bảy mà mình lĩnh ngộ được thì còn có dao động kỳ dị khác. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, cảm giác lúc này hoàn toàn khác với cảm giác mà những luồng công kích lúc trước mang lại cho hắn. Chẳng lẽ bên trong đó hàm chứa những gì mình cần lĩnh ngộ tiếp theo? Dù sao thì những ý cảnh cơ sở ẩn chứa cũng rất có thể bao hàm những ý cảnh cơ sở khác. Chu Hạo phân ra một tia ý thức tiến vào trong điện chân thần, liếc nhìn những bí tịch kia. Phần lớn sự chú ý của hắn vẫn nằm ở dấu vết khổng lồ kia, cố gắng phân tích ra dao động kỳ dị đó là gì. Chu Hạo cứ cẩn thận quan sát như vậy, thời gian dần trôi qua, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, ý thức không tự chủ được mà tiến vào bên trong. Ngoại trừ một loại ý cảnh mà Chu Hạo nắm giữ từ trước thì có những dao động kỳ dị khác dần dần hiện lên trước mắt hắn. Nhìn giống như ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất, loại thứ ba, loại thứ năm, loại thứ sau, Chu Hạo cảm nhận một chút ánh mắt lộ rõ vẻ kích động. Nhưng mà chỉ nhìn giống thôi thì không được, hắn phải nghĩ cách vạch trần chúng, để biết kết quả chính xác. Thời gian trôi qua, Chu Hạo vẫn đợi ở nơi này, không biết bao nhiêu ngày tháng trôi qua. Hắn giống như đang miệt mài thăm dò chân tướng của thế giới, căn bản không cảm thấy mệt mỏi. Không biết đã qua bao lâu, thân thể của Chu Hạo cuối cùng cũng nhúc nhích, ý thức của hắn cũng thu hồi lại. Cuối cùng ngươi cũng lấy lại tinh thần rồi, âm thanh của Data vang lên. Chu Hạo sững sờ, hỏi, Data, có chuyện gì thế? Ngươi có biết ngươi đứng ở đây bao lâu rồi không? Data hỏi. Bao lâu? Chu Hạo không rõ lắm. Năm tháng. Rồng đã 5 tháng trời ngươi không hề nhúc nhích, Data ngạc nhiên nhìn Chu Hạo. Lâu như thế rồi sao? Chu Hạo giật mình. Hắn cứ cảm thấy mới chỉ qua một lúc thôi. Nhưng Chu Hạo cảm nhận một chút, chân tay hắn đúng là hơi cứng lại, thực lực hiện tại của Chu Hạo mạnh như thế, vậy mà vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi. Chương 586, 4 loại dao động ý cảnh, ngươi đứng một chỗ lâu như vậy, có cảm giác rồi à? Data tò mò hỏi. Cảm giác, Chu Hạo hồi tưởng lại rất nhiều cảm ngộ lúc trước, mỉm cười nói, ta chạm tới được ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất, loại thứ hai, loại thứ năm, loại thứ sáu. Cái gì? Ánh mắt của Data lộ ra vẻ khiếp sợ, 4 loại ý cảnh, ngươi chắc chắn chứ? Data không nhịn được hỏi. Chu Hạo mỉm cười, gật đầu. Đúng là đồ quái thai. Data nói thầm. Phải biết rằng nắm giữ 10 loại ý cảnh là đột phá tới pháp tắc cảnh, Chu Hạo đã nắm giữ 1 loại rồi, bây giờ lại tiếp xúc với 4 loại nữa, tổng chính là 5 loại. Bình thường thì các cường giả linh chủ cảnh đạt tới linh chủ cảnh đỉnh phong thì mới bắt đầu chạm được tới pháp tắc, nếu may mắn thì có thể tiếp xúc được 10 loại, đột phá đến pháp tắc cảnh, nhưng mà không phải linh chủ cảnh đỉnh phong nào cũng có thể cảm nhận được. Chu Hạo mới tu luyện bao lâu chứ? Trong bản danh sách Nguyệt Linh Cảnh của núi Tinh Lan có không ít người đã tu luyện đến 100 tuổi, người mạnh nhất cũng ở đây mấy chục năm, nhưng mới chỉ nắm giữ được 6 loại ý cảnh mà thôi. Tiếp theo ngươi định làm gì? Data thu lại nỗi khiếp sợ trong lòng, hỏi Chu Hạo. Quay về tu luyện, nắm giữ được 4 loại ý cảnh này rồi tính tiếp. Chu Hạo nói, nắm giữ ý cảnh không phải chuyện dễ dàng, cho dù tốc độ của Chu Hạo rất nhanh thì cũng phải cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể nắm giữ. Chu Hạo thông qua truyền tống trận, nhanh chóng đi tới con đường chân thần. Mặc dù hắn tiêu hao hẳn 5 tháng nhưng Chu Hạo hoàn toàn không cảm thấy lãng phí gì cả, ngược lại còn cảm thấy vô cùng xúc động, có thể chạm tới 4 loại ý cảnh, đây là chuyện chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bây giờ mình có 20 ngày truyền thừa, trước tiên tiến vào con đường chân thần hệ hỏa 5 ngày đã, Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng ấn lên lệnh bài thân phận của mình. Xoạt! Bên trong cánh cửa hệ hỏa bay ra một điểm sáng kỳ dị, sau khi điểm sáng này tiếp xúc với Chu Hạo thì thân thể Chu Hạo lập tức biến mất. Lại tới nơi này. Chu Hạo đứng trên bậc thang thứ nhất, hắn không chút do dự, tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Vút. Một kiếm quang màu đỏ xẹt qua, trên không trung xuất hiện một quỹ đạo kỳ lạ, công kích qua đi, kiếm quang thứ hai dùng một loại phương thức khác xẹt qua. Công kích thứ ba vẫn là một cường giả cầm chiến đao. Công kích thứ tư là cường giả huy động hỏa diễm, khi Chu Hạo bắt đầu tiến vào con đường chân thần thì cũng đã quan sát những công kích này. Chỉ là khi ấy hắn vẫn chưa tiếp xúc với ý cảnh nên cũng chỉ cảm thấy công kích này ẩn chứa chút ý vị kỳ diệu. Chu Hạo cẩn thận quan sát, thời gian dần dần trôi qua, Chu Hạo bắt đầu cảm nhận được một tia dao động quen thuộc, sau khi cảm nhận được thì những công kích này lập tức trở bên khác biệt, mỗi luồng công kích đều có dấu vết của tia pháp tắc mà hắn đã lĩnh ngộ được. Đủ mọi phương thức khác biệt hiện ra trước mặt hắn. Trong đầu Chu Hạo vô cùng xúc động, tốc độ lý giải ý cảnh này càng sâu. Kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, quyền pháp, cước pháp, ý thức của Chu Hạo hoàn toàn chìm vào bên trong, nhanh chóng tăng lên cảm nhận của mình. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác, nếu như hắn cứ tiếp tục lĩnh ngộ như thế thì hắn hoàn toàn có thể nắm giữ được loại ý cảnh đó. Không ngờ tiểu tử này lại có thiên phú cường đại như vậy, nhưng mà càng cường đại càng tốt, tốt nhất là sớm đạt tới bản nguyên cảnh, như thế thì ta cũng nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của điện chân thần. Đa ta nhìn Chu Hạo vẫn đang đắm chìm trong đủ loại công kích. Thời gian tiếp tục trôi qua, 5 ngày truyền thừa kết thúc. Xoạt. Một dao động truyền đến, thân ảnh Chu Hạo lập tức biến mất không thấy gì nữa, kết thúc rồi. Chu Hạo đứng vững trên quảng trường lớn. Trong 5 ngày đó mình cảm nhận được khoảng chừng 500 loại công kích, nhưng mà không có loại công kích nào tương ứng với ý cảnh, Chu Hạo cố nén xúc động muốn tiến vào bên trong lần nữa. Không vào nữa, tiết kiệm thời gian, chờ đến cuối năm thống nhất lại rồi dùng. Chu Hạo cố nén khát vọng trong lòng, thời gian truyền thừa của mình bây giờ rất nhiều, thế nhưng sau này nói không chừng sẽ phải dùng đến. Chờ đến mấy tuần cuối năm thứ hai, nếu như không có gì cần thì dùng hết toàn bộ cũng được, Chu Hạo nghĩ thầm. Chu Hạo, ngươi nắm giữ ý cảnh thế nào rồi? Đa ta hỏi. Vẫn như trước, đã nắm giữ được thế. Chu Hạo mỉm cười, Đa ta nghe vậy thì gật đầu, được rồi, nếu như tốc độ cứ như bây giờ thì đoán chừng ngươi cũng không còn cách pháp tắc cảnh quá xa nữa đâu. Pháp tắc cảnh sao? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia hàn ý, hắn cũng rất khát khao đi tới pháp tắc cảnh, chuyện gia tộc Ngao Mộc hắn vẫn chưa quên. Cha hắn bị đánh trọng thương, suýt chút nữa đã bị đem đi làm nô lệ. Trong lòng Chu Hạo vô cùng phẫn nộ, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không ngừng tu luyện. Bây giờ địa vị của Chu Hạo đã cao hơn cả Ngao Mộc, người trái đất cũng đã trở thành một thế lực mạnh trong hệ Ngân Hà, không ai dám bắt nạt. Nhưng Ngao Mộc là cường giả pháp tắc cảnh, Chu Hạo vẫn không phải là đối thủ của ông ta. Hắn hít sâu một hơi, thu lại tâm tình. Bây giờ nghĩ đến pháp tắc cảnh vẫn còn sớm. Chu Hạo lắc đầu nói, hắn tiến nhập truyền tống trận, nhanh chóng đi về một hướng, đó là phương hướng phòng tu luyện. Chương 587, quả ý cảnh một tại một nơi cùng vắng vẻ, tinh hệ hắc ám, hành tinh cô quạnh, không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Nơi này giống như thế giới nhỏ hắc vệ vậy, có rất nhiều tinh hệ, chỉ là có rất ít hành tinh có sự sống. Hầu hết đều là những hành tinh hoang vu. Ông, đột nhiên có một dao động kỳ diệu lóe lên, sau đó một vần hào quang lóa mắt chiếu rọi tinh hệ tăm tối này sáng như ban ngày. Có chuyện gì thế? Phía xa có mấy bóng người nhanh chóng bay tới, cẩn thận điều tra bốn phía. Bọn họ nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ đang tỏa ra hào quang lấp lánh. Không gian di tích xuất thế. Đúng là không gian di tích rồi, mấy cường giả nhìn thấy thì sửng sốt. Bình thường những không gian di tích xuất thế thường sẽ ẩn chứa bên trong vô số bảo vật quý giá, nhưng cũng có thể là bẫy rập, hoặc cũng có trường hợp trống không không có gì. Nếu không thăm dò thì sẽ không biết bên trong có những gì. Xoạt, một cường giả tiến vào bên trong, nhưng vừa mới tiếp xúc với hào quang này thì lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể xuất hiện những vết rách. Vị cường giả này nhanh chóng lùi lại, lấy một linh quả ra ăn, có chuyện gì thế? Những người khác hỏi. Không gian này có hạn chế, cường giả pháp tắc cảnh không thể tiến vào bên trong. Cường giả kia trả lời, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vừa rồi nếu ông ta không lùi lại sớm thì thân thể đã bị cưỡng ép nổ tung rồi. Nếu nơi này có áp chế thực lực, vậy thì thử cảnh giới khác xem. Một người đàn ông mặc khải giáp màu đỏ nói, ông ta vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện 10 người nô lệ. Một nô lệ linh chủ cảnh lập tức bay vào trong cánh cửa. À. Một tiếng hét thảm thiết truyền đến, thân thể người nô lệ linh chủ cảnh kia lập tức nổ tung. Linh chủ cảnh cũng không vào được. Mấy người này nhìn thấy thì mặt biến sắc, nhưng bọn họ cũng không từ bỏ, lại một nô lệ nguyệt linh cảnh tiến lên. Dù sao thì cũng là nô lệ, cho dù có chết thì bọn họ cũng không cảm thấy gì. Ông, nô lệ nguyệt linh cảnh đi tới cửa, lần này cánh cửa lại không có bất cứ phản ứng nào, nô lệ trực tiếp đi vào bên trong. Nguyệt linh cảnh có thể tiến vào, xem ra hạn mức cao nhất ở nơi này là nguyệt linh cảnh đỉnh phong. Người đàn ông mặc khải giáp màu đỏ, cũng chính là Tư Đạt nói, bọn họ lặng lặng chờ đợi, không hề rời đi, chờ xem nô lệ nguyệt linh cảnh kia có thể truyền ra tin tức gì. Bên trong không gian có một bóng người nhanh chóng bay lượn, khoảng chừng mấy giờ sau, người này tới một nơi. Nơi này có một bộ lạc, bên trên cổng bộ lạc còn khắc hình một loại quả hình bầu dục màu tím, đây là quả ý cảnh. Nô lệ vừa nhìn thấy hình này thì hai mắt sáng lên. Trong không gian huấn luyện của núi Tinh Lang, Chu Hạo đang điên cuồng chiến đấu với hơn 10 người máy linh chủ cảnh cấp 8. Một người máy lao tới, Chu Hạo nhanh chóng tránh đi. Thân thể của hắn vô cùng linh hoạt, giống như một con rắn không ngừng luồn lách sang các phía. Xoạt, hắn vung trường kiếm trong tay lên, một người máy lập tức bị đánh lui. Nắm đấm của Chu Hạo cũng biến thành vũ khí, không ngừng đánh bay những người máy muốn tiếp cận hắn. 20 người máy, 15 người máy, 10 người máy. Cuối cùng, trong không gian chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Lại tiến bộ thêm một chút rồi. Chu Hạo cảm nhận được thực lực của mình, mỉm cười, thời gian cứ thế trôi qua, hắn tập trung lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất, tiến bộ vô cùng kinh người. Chu Hạo, ngươi muốn tiếp tục chiến đấu à? Data hỏi, Chu Hạo lắc đầu, không được, chiến đấu liên tục suốt một tháng, bây giờ phải nghỉ ngơi thư giãn một chút đã. Hắn rời khỏi không gian này, đi tới một dãy núi để quan sát những công kích ở đó. Khu vực này là nơi ở của một cường giả bản nguyên cảnh hệ hỏa. Từ sau khi Chu Hạo cảm nhận được bốn loại dao động của ý cảnh pháp tắc hệ hỏa ở đây thì hắn cũng quay lại nơi này hai lần, nhưng không phát hiện được ý cảnh mới. Nhưng cứ có thời gian là Chu Hạo lại tới nơi này, không ngừng tìm hiểu. Với hắn mà nói, nghỉ ngơi thư giãn chính là tới quan sát những công kích ẩn chứa rất nhiều ý cảnh hệ hỏa này. Đinh. Bỗng nhiên, đồng hồ trên tay Chu Hạo vang lên. Có tin tức. Chu Hạo nhanh chóng ấn mở. Xin chào Chu Hạo, bên trong tinh hệ Lương Vân xuất hiện một tòa di tích đó là một thế giới tồn tại dưới hình thức bộ lạc, ở trong đó tìm được dấu vết của quả ý cảnh, không gian di tích này có áp chế rất lớn, chỉ cho phép những người dưới linh chủ cảnh tiến vào. Núi Tinh Lang thiết kế một nhiệm vụ, tất cả những người nguyệt linh cảnh đều có thể tham gia, đạt được một quả ý cảnh, nếu như giao nộp thì sẽ nhận được 10.000 điểm cống hiến, những thông tin xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Quả ý cảnh. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, quả ý cảnh là một loại quả. Vũ trụ to lớn, có thể tạo ra đủ loại quả có những công dụng khác nhau, có loại có hiệu quả bình thường, có loại có hiệu quả nghịch thiên. Ví dụ như quả thọ nguyên có thể gia tăng tuổi thọ, quả ý cảnh có thể hỗ trợ lĩnh ngộ pháp tắc. Chương 588, quả ý cảnh hai mỗi người đều có thiên phú khác nhau, thế nên năng lực lĩnh ngộ pháp tắc cũng khác nhau. Ví dụ như Chu Hạo. Hắn đi qua con đường chân thần một lần là có thể nắm giữ được một loại thế, nhưng những người khác lại không thu hoạch được tiến bộ gì quá lớn. Nhiều người có vào con đường chân thần 10 lần cũng không so được với Chu Hạo mới vào một lần. Nếu như có được một quả ý cảnh thì bản thân sẽ càng dễ chạm tới một tia pháp tắc hoặc là tăng cường phương diện ý cảnh pháp tắc, tóm lại là có tác dụng rất lớn. Những người khác đạt được thì hiệu quả trong con đường chân thần cũng sẽ tăng lên, có thể rút ngắn khoảng cách với Chu Hạo. Quả ý cảnh rất hiếm. Cho dù là cường giả bản nguyên cảnh cũng rất khao khát có được nó, cường giả bản nguyên cảnh có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc vô cùng cao thâm, nhưng quả ý cảnh vẫn có tác dụng với bọn họ. Núi Tinh Lang hào phóng thật, một quả ý cảnh có thể đổi được 10.000 điểm cống hiến. Chu Hạo đọc tin tức, trong núi Tinh Lang có rất nhiều bí tịch liên quan tới chuyện tu luyện ý cảnh pháp tắc, giá khoảng chừng 50 điểm cống hiến. 10.000 điểm cống hiến là có thể đổi được 200 bí tịch rồi. Trong điện chân thần cũng chỉ có mấy trăm bí tịch liên quan đến 10 ý cảnh hệ hỏa đầu tiên, đủ để Chu Hạo lĩnh ngộ một thời gian dài. Tất nhiên phải hào phóng rồi, đây là quả ý cảnh đó, đến cả cường giả bản nguyên cảnh cũng mong muốn có được, tuy nhiên bọn họ lại không có cách nào tiến vào bên trong, thế nên chỉ có thể mong chờ vào những thiên tài nguyệt linh cảnh này. Nói không chừng đến cả những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong như Không Mạc cũng mong muốn có được nó, biết đâu dựa vào quả ý cảnh mà bọn họ có thể gia tăng ngộ tính của bản thân. Đột phá bình cảnh cuối cùng, trở thành chân thần mạnh mẽ. Data lãnh đạm nói. Chu Hạo, có muốn tham gia không? Tham gia, tất nhiên phải tham gia. Chu Hạo gật đầu. Thiên phú của hắn mạnh mẽ, nhưng quả ý cảnh chắc chắn có thể khiến cho tốc độ lĩnh ngộ của hắn tăng nhanh hơn, rút ngắn thời gian nắm giữ 10 loại ý cảnh, đột phá đến pháp tắc cảnh. Hơn nữa, người nhà của hắn chắc chắn cũng cần đến quả ý cảnh. Chu Hạo không muốn sau khi hắn trở thành một vị chân thần thì gia đình mình lại không còn ai, cho dù có quả thọ nguyên thì tuổi thọ của nhóm người Chu gia đóng cũng không thể kéo dài mãi mãi được, biện pháp tốt nhất chính là bọn họ cũng phải trở thành cường giả. Di tích lần này là một thế giới, chắc chắn sẽ phức tạp hơn di tích hư huyền trước kia. Nhưng Chu Hạo có điện chân thần, xác suất gặp phải nguy hiểm rất thấp, cơ hội này vô cùng kiếm có, Chu Hạo tất nhiên không bỏ qua. nếu như vào không gian di tích thì không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, thế nên bây giờ mình phải dùng hết 15 ngày vào con đường chân thần. Như thế này thì cho dù tiến vào trong không gian di tích thì thực lực của mình cũng có thể tiến bộ một chút, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn nhanh chóng đi tới quảng trường, chuẩn bị vào con đường chân thần. Chu Hạo, trên quảng trường lúc này có rất nhiều người, Chu Hạo vừa mới tới thì đã có một âm thanh vang lên. Là Chu Hạo, trong đại hội chân thần thu nhận đệ tử lần này, hai người nổi bật nhất là Mạc Tạp Tư và Vân Khôn, Chu Hạo xếp ở gần cuối danh sách, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã đứng song song với Vân Khôn rồi, tốc độ lĩnh ngộ chắc chắn nhanh hơn Vân Khôn. Mấy người nhìn thấy Chu Hạo thì thấp giọng nghị luận, bây giờ Chu Hạo ở núi Tinh Lang cũng đã có chút danh tiếng. U Mạc. Chu Hạo nhìn thấy người gọi mình thì cũng đi tới. Ngươi cũng tới đây à? U Mạc nhìn Chu Hạo, nói. Ừm, chuẩn bị ra ngoài một chuyến, muốn tới không gian có quả ý cảnh sao? U Mạc cười nói. Chu Hạo gật đầu. U Mạc nói, gần như tất cả mọi người đều vì quả ý cảnh, ai cũng tới đây để sử dụng nốt thời gian truyền thừa trong con đường chân thần, dù sao thì qua năm nay thì số thời gian sẽ trực tiếp về không. Xem ra quả ý cảnh có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Chu Hạo nói thầm. Hắn có quyết định này, những người khác tất nhiên cũng có. Được rồi, ta vào đây, U Mạc nói vài câu với Chu Hạo rồi tiến vào một con đường chân thần. Chu Hạo cũng tiến tới một nơi, bây giờ mình còn 15 ngày, có thể để ba loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa mỗi loại tiếp nhận 5 ngày truyền thừa. Chu Hạo nhanh chóng ấn chọn 15 ngày trên lệnh bài. Xoạt. Chu Hạo nhanh chóng xuất hiện ở trong một không gian. Đa tạ, 5 ngày sau nhắc ta một chút. Chu Hạo đi tới cầu thang thứ ba. Được. Đa tạ nói, nó biết dự định của Chu Hạo. Chu Hạo không chút do dự, nhìn cầu thang đầy hỏa diễm trước mặt, ý thức nhanh chóng tiến vào trong đó. Rất nhanh, Chu Hạo ở trong đó cảm nhận được một dao động quen thuộc, đây chính là ý cảnh pháp tắc hệ hỏa loại thứ ba mà hắn lĩnh ngộ được. Hết 5 ngày rồi, không biết qua bao nhiêu lâu. Chu Hạo bỗng nhiên bị một âm thanh đánh thức. Đến giờ rồi sao? Chu Hạo cố nén khát vọng trong lòng, lại bước lên bậc thang thứ năm. Nếu như bây giờ hắn tiếp tục lĩnh ngộ ở cầu thang thứ ba thì nói không chừng có thể nắm giữ được một loại ý cảnh. Thế nhưng nếu xét một cách tương đối mà nói thì 15 ngày lĩnh ngộ đồng thời ba hệ thì sẽ có hiệu quả tốt hơn một chút. Chương 589, rất nhiều thế lực 5 ngày nữa trôi qua, Chu Hạo lại bước lên bậc thang thứ sáu. Chẳng mấy chốc. Hắn đã dùng hết 15 ngày. Chu Hạo xuất hiện bên ngoài quảng trường. Chu Hạo, cảm giác thế nào? Đa Ta hỏi. Chu Hạo mỉm cười, không tệ, ba ý cảnh pháp tắc hệ hỏa đó đều đạt tới cảnh giới thế rồi. Bây giờ trong đầu Chu Hạo có rất nhiều cảm ứng, nhưng cần có thời gian để chậm rãi hấp thu, chờ đến khi hấp thu xong tất cả, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ triệt để mấy loại ý cảnh này. Nếu đã kết thúc truyền thừa thì cũng nên đi tới không gian di tích thôi. Vào trong di tích vừa tìm kiếm quả ý cảnh vừa chậm rãi hấp thu nâng cao thực lực. Chu Hạo rời khỏi núi Tinh Lang. Tinh hệ Lương Vân là một khu vực vô cùng tối tăm và hoang vắng, không phải tinh hệ nào cũng có hành tinh có sự sống. Những tinh hệ hoang vắng như vậy thường sẽ không có ai quan tâm, thậm chí còn không muốn đặt chân tới, nhưng lúc này ở một khu vực của tinh hệ Lương Vân lại có một cánh cửa khổng lồ, đông đảo cường giả đang đợi ở bên ngoài, có rất nhiều người mặc trang phục của đế quốc Tinh Lang. Ngoài ra còn có những thế lực khác nữa, quần áo và phụ kiện trên người nhìn rất khác lạ, đây là người của những thế lực như đế quốc Kim Nguyệt và những thế lực khác. Ở thế giới nhỏ Hắc Vệ, ngoại trừ những tinh hệ lớn thì còn có một số tinh hệ không thuộc về ai cả, những tinh hệ này quanh năm tăm tối cô quạnh, có chiếm được thì cũng chỉ lãng phí thời gian chứ không hề có tác dụng gì. Tinh hệ Lương Vân chính là một trong số đó. Đây là lối vào của không gian di tích, Chu Hạo xuất hiện ở một khu vực. Từ xa nhìn về phía cánh cửa khổng lồ. Chu Hạo tiên sinh. Một thủ lĩnh của thế lực đế quốc Tinh Lang nhìn thấy Chu Hạo thì cấp tốc bay tới. Ngươi biết ta, Chu Hạo sững sờ, nhìn người đàn ông có sừng trên đầu vừa mới chào hỏi mình. Ha ha, Chu Hạo tiên sinh là thiên tài đỉnh cấp của núi Tinh Lang, chúng ta là người của hoàng thất đế quốc Tinh Lang, tất nhiên đều biết những thiên tài của núi Tinh Lang. Thủ lĩnh đội ngũ cười nói, ta là Chu Đạt Mộc. Xin chào. Chu Hạo cũng mỉm cười chào lại. Núi Tinh Lang mặc dù có địa vị rất cao nhưng lại không có quyền hành gì cả, tất cả quyền điều động quân đội đều nằm trong tay hoàng thất đế quốc Tinh Lang, xem ra Chu Hạo tiên sinh cũng chuẩn bị tiến vào trong không gian di tích. Chu Đạt Mộc cười, nhưng mà trước đó ta phải nói cho Chu Hạo tiên sinh một vài chuyện. Không gian di tích này không chỉ do đế quốc Tinh Lan chúng ta phát hiện ra mà còn do đế quốc Kim Nguyệt và những thế lực khác phát hiện. Dù sao thì tinh hệ này luôn luôn tối tăm, đột nhiên lại sáng bừng lên như ban ngày nên rất dễ bị người khác chú ý đến. Nếu như trong quá trình thám hiểm di tích mà gặp phải thành viên của những thế lực này thì nhất định phải cẩn thận. Đế quốc Tinh Lan chúng ta đã chiến đấu không ít lần với bọn họ, thù hận giữa các bên khá lớn, nói không chừng bọn họ sẽ ra tay với thiên tài của đế quốc Tinh Lan chúng ta. Bọn họ hoàn toàn không nương tay đâu, nếu bọn họ đánh chết thiên tài của đế quốc chúng ta thì còn được ban thưởng. Tất nhiên là đế quốc chúng ta cũng muốn có thể đánh chết thiên tài của bọn họ, đây chính là một số thông tin về thiên tài của những thế lực khác. Ta biết rồi, Chu Hạo nhận lấy một quả cầu ánh sáng, gật đầu nói. Các thế lực chắc chắn có thù oán với nhau, ai cũng muốn có thể độc chiếm thế giới nhỏ hắc vệ, thế nên chém giết lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Chu Hạo nhìn xung quanh, nơi này ngoài trừ những thế lực của nhân loại thì còn có cả yêu thú. Yêu thú trong vũ trụ không giống với hung thú. Hung thú có trí tuệ thấp, rất khó khống chế tâm trạng, tính cách thô bạo. Còn yêu thú thì hoàn toàn giống với con người, có văn minh của mình, vừa mới ra đời đã có trí tuệ rất cao. Có một số yêu thú vừa sinh ra đã hiếu thắng, giống như tộc kiến ám không của Đa Ta. Chu Đạt Mộc nói với Chu Hạo vài câu rồi lại đi về phía thiên tài khác của đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo cũng nhanh chóng đi vào trong cánh cửa. Xoạt. Trước mặt hắn là một mảng không gian trắng xóa. Căn bản không nhìn rõ phần cuối. Linh hồn không phân tán rộng được, Chu Hạo cảm nhận một chút, hắn chỉ có thể cảm nhận được mấy mét xung quanh, còn những khu vực khác thì hoàn toàn mơ hồ. Đi thôi. Chu Hạo nhanh chóng tiến lên, đồng thời ghi nhớ lộ trình của mình. Nếu không thì chờ hắn tiến nhập vào sâu thì muốn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ. Chu Hạo bay suốt mấy tiếng, cuối cùng mới thoát được khỏi không gian trắng xóa này, cảnh tượng trước mặt hắn lại tiếp tục biến hóa. Đây là một khu vực vô cùng hoang vu, đất đai có rất ít cỏ dại còn xanh tươi, chủ yếu đều đã khô héo hết cả rồi. Trước mặt hắn là một thế giới hoang dã, dò xét linh hồn không còn bị ảnh hưởng nữa, nhưng xung quanh đây cũng không có sinh mệnh nào tồn tại. Chu Hạo dò xét xung quanh. Đa Tà, ngươi có phát hiện ra gì không? Chu Hạo hỏi, phạm vi dò xét linh hồn của Đa Tà lớn hơn Chu Hạo rất nhiều. Phía đông nam có một bộ lạc. Ngươi nghĩ xem có cách nào tiến vào bên trong không? Đa Tà nói. Được, Chu Hạo nhanh chóng đi về hướng đó, chuẩn bị tiếp cận mục tiêu. Chương 590, ông lão điêu khắc gỗ một gao. Bỗng nhiên, ở bên trong truyền tới một tiếng gầm dữ tợn của một con cự thú. Con cự thú này phải dài đến 8 mét, sau lưng có một đôi cánh dài, hai chân cứng cáp, phía trước còn có hai gọng kìm sắc bén. Con cự thú lúc này đang nhìn chằm chằm về phía trước, hai mắt ửng hồng. Trước mặt nó có hai người, một nam một nữ. Hai người này thoạt nhìn đều còn rất trẻ, trên người mặc áo da thú nhìn rất kỳ dị. Nhưng mà dáng vẻ của hai người đều vô cùng chật vật, rõ ràng đều đã bị thương. Tiểu Lam, ta cầm chân con ác long này, mùi mau rời khỏi đây. Thanh niên kia nói. Ca, mùi không đi. Cô gái lắc đầu, bây giờ không phải lúc bướng bỉnh, nếu như mùi không đi thì cả hai chúng ta đều sẽ chết đấy. Chúng ta hợp sức lại cũng không phải đối thủ của con ác long này. Thanh niên tức giận nói. Gào, cậu ta vừa nói xong thì lại thêm một tiếng gầm gừ vang lên. Rầm, rầm. Mặt đất trung chuyển, con cự thú kia lập tức vọt về phía hai người trước mặt. Bùm, thanh niên kia lập tức bộc phát khí thế cường đại, siết chặt cây búa trong tay, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Ta bảo muội đi ngay, có nghe thấy không hả? Nếu muội không đi thì chúng ta đều phải chết ở nơi này. Thanh niên vừa chiến đấu với cự thú vừa tức giận hét. Ca. Thiếu nữ nước mắt đầm đìa. Ầm, cự phủ của thanh niên đánh thẳng lên thân cự thú nổi giận đùng đùng, lập tức nâng đuôi đánh tới. Phục, thanh niên kia bị đuôi của cự thú đập trúng, lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể rơi bịch xuống đất. Chết tiệt. Trong mắt thanh niên tràn đầy sát khí, cậu ta nhìn cự thú phía trước. Rồi lại nhìn em gái mình, gầm lên một tiếng rồi lại lao về phía cự thú. Vút. Phía xa bỗng nhiên có một luồng kiếm quang kéo tới, đánh lên người cự thú. Cự thú đang điên cuồng bay về phía thanh niên, vừa tiếp xúc với kiếm quang này thì thân thể lập tức bị chém thành hai nửa, nặng nề rơi xuống đất, máu thịt tứ tung. Ác long chết rồi, thanh niên kia nhìn hai nửa của ác long, ban đầu là giật mình, tiếp đó là sung sướng vì sống sót khỏi đại nạn. Lúc chiến đấu với ác long là cậu ta đã ôm chắc tâm lý phải chết rồi, không ngờ đến phút cuối lại được cứu. Ca. Thiếu nữ nhanh chóng chạy tới. Không phải ta đã bảo muội đi rồi à? Thanh niên tức giận nói, thiếu nữ tên Tiểu Lam đứng bên cạnh, không dám nói câu nào. Thanh niên nhìn vẻ mặt đó của em gái mình thì cũng không nỡ nặng lời, cậu ta nhìn về phía xa, có một bóng người xuất hiện ở nơi này, nhanh chóng đến trước mặt cậu ta. Ta là Mộc Vân, cảm ơn đại ca đã cứu mạng. Mộc Vân nhìn thấy người đến thì cảm kích nói, rõ ràng kiếm quang vừa rồi là do thanh niên này chém ra. Ta là Chu Hạo. Chu Hạo nhìn Mộc Vân, chúng ta đều là nhân loại, rất nhiên ta không thể trơ mắt nhìn mọi người bị cự thú tấn công, vậy ta gọi huynh là Chu đại ca. Mộc Vân nói, đây là em gái ta, Mộc Lam. Mộc Vân chỉ thiếu nữ bên cạnh. Cảm ơn huynh đã cứu anh trai ta. Mộc Lam cũng vô cùng cảm kích. Chu Hạo xua tay, không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Con cự thú này và Mộc Vân đều có thực lực nguyệt linh cảnh. Mặc dù Chu Hạo cũng ở cảnh giới này, nhưng hắn có thể dễ dàng đánh chết cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong, thế nên đối phó với đám cự thú này vô cùng đơn giản. Chu đại ca, huynh còn trẻ mà đã có thực lực cường đại như vậy, chắc là tới từ thành tinh nguyên đúng không? Mộc Vân tò mò hỏi. Không phải, nhưng mà ta đang chuẩn bị tới thành tinh nguyên. Hai người có biết đi đường nào tới đó không? Chu Hạo hỏi. Ngày mai người của bộ lạc chúng ta định tới đó, ta và Tiểu Lam cũng sẽ đi, hay là Chu đại ca đi luôn với chúng ta luôn? Mộc Vân cười nói, Chu đại ca, huynh có muốn ở tạm nhà chúng ta một đêm không? Được. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Sau đó, Mộc Vân chạy lên chỗ xác con cự thú, cắt hai cánh của nó xuống. Chu đại ca, cánh cự long không ăn được, nhưng mà thứ này đáng tiền lắm. Huynh cầm đi. Mộc Vân nói. Không cần đâu, ngươi cứ giữ lấy, chỗ ta có nhiều xác cự thú lắm. Chu Hạo lắc đầu từ chối. Mộc Vân đành phải giữ lại. Nhưng mà Chu Hạo nói thật, thực lực của hắn mạnh mẽ, đánh giết mấy con cự thú trình độ này rất dễ dàng. Ba người nhanh chóng tiến về một nơi. Chu Hạo, ngươi định vào trong bộ lạc đó à? Giọng nói của Data vang lên. Vào tìm hiểu chút tin tức. Chu Hạo nói, lúc trước hắn đã lên sẵn kế hoạch rồi, chọn đúng thời cơ cứu được Mộc Vân, nhận được sự tín nhiệm của hai người bọn họ, sau đó vào trong bộ lạc nghe ngóng tin tức. Nửa tiếng sau, một bộ lạc hiện ra trước mắt Chu Hạo, nơi này có nhiều người đi tới đi lui, ai cũng mặc quần áo da thú kỳ dị. Tiểu Vân, Tiểu Lam về rồi đó à, có người nhìn thấy anh em Mộc Vân thì cười nói, còn không quên liếc nhìn Chu Hạo đứng bên cạnh hai người. Nhưng đây là người Mộc Vân dẫn về nên ông ta cũng không hỏi nhiều. Chào A Đốn Thúc, Mộc Vân, Mộc Lam lễ phép chào hỏi. Bọn họ nhanh chóng đi qua nơi này, tới một căn nhà không lớn lắm. Chu đại ca, đây là nhà chúng ta. Nhà hơi nhỏ chút, huynh đừng chê nhé. Mộc Vân ngượng ngùng nói, không sao. Chu Hạo lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về một hướng khác. Bên cạnh ngôi nhà có một ngôi nhà khác. Có một ông lão đang ngồi trước cửa, cầm khúc gỗ trong tay, không biết đang điêu khắc cái gì.